Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hợp đỏ mặt mà sẵn giọng. Bạch Hợp à, ông Quý không phải đã từng nói với con rồi sao? Ông muốn con là cháu dâu của ông. Nó chính là Quý Bình mà cháu đã xem qua ảnh chụp rồi, có nhớ hay không? Cả ông nội và ông nội cháu đều muốn hai đứa kết hôn đấy. Không muốn ông nội bức người khác cùng mình hẹn hò, Quý Bình bất đắc dĩ nói. Ông nội à, người đừng làm loạn nữa. Nguyên Bách Hợp cũng nhỏ nhẹ nói. Đúng vậy, ông Quý à, ông đừng đùa nữa mà. Ông không đùa, trước kia không phải ông đã nói qua rằng muốn con làm cháu dâu của ông rồi sao? Quý Úc Cường tức giận nói. Con chỉ nghĩ là ông đang đùa thôi. Ông không đùa, ông nói thật. Ông lớn tiếng cắt ngang lời cô, làm cho Nguyên Bách Hợp cảm thấy khó xử. Nhưng mà, ông Quý à, con đã có người trong lòng rồi, làm sao bây giờ ạ? Cái gì? Quý Hữu Cường cùng Nguyên Đại trầm miệng một lời mà kêu to. Nhà đầu, con có người yêu khi nào, sao lại không nói cho ông nội biết chứ? Nguyên Đại cầm tay cháu gái. Đúng rồi, là xảy ra khi nào hả? Vì sao ông Quý chưa bao giờ nghe con nhắc đến? Quý Hữu Cường cầm tay kia của cô rồi tiếp lời. Đây là chuyện cá nhân của con, cũng không cần phải đi báo cáo thiên hạ chứ. Nguyên Bách Hợp giờ khóc giờ cười nói với hai ông lão. Chúng ta không muốn con báo cáo thiên hạ, nhưng chỉ là muốn con nói cho chúng ta biết thôi. Nguyên Đại nhăn mặt cắt lời. Quý Hữu Cường cũng gật đầu phụ họa, nét mặt già nua cũng nghiêm trọng không kém gì ông bạn già. Nhìn hai ông già ngoan cố thật là hết cách, Nguyên Bách Hợp chỉ than nhẹ một tiếng. Con đừng có chỉ thở dài, mau mau trả lời ông nội đi. Nguyên Đại nhìn chăm chăm cháu gái cất tiếng hỏi. Con thật sự là có người yêu sao? Là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi hả? Lão Nguyên, mấy điều này không quan trọng. Quan trọng là người đó so với cháu trai của ông, thì ai kém hơn ai? Quý Hữu Cường cắt ngang lời nói. Đúng đấy, Nguyên Đạo cũng nói theo. Điều kiện của đối phương so với Quý Bình như thế nào hả? Chắc chắn là không thể so sánh cùng Quý Bình của ông, có đúng hay không? Quý Hữu Cường tự phán đoán. Nguyên Đại cũng gật đầu đồng ý nhìn ông bạn già. Nhà đầu à? Nói cho ông nội biết người kia là ai hả? À không, bây giờ con gọi ngay anh ta tới đây, cho ông nội xem đi. Ông nội muốn xem anh ta có điểm gì khiến con thích chứ? Đúng thế, nhà đầu à, bây giờ con kêu nó tới đây. Vừa hay Quý Bình cũng ở đây, để cho hai đứa xem so sánh ai là người tốt hơn. Nếu nó kém Quý Bình, thì ông nội không cho phép con lấy nó đâu. Con lập tức đi gọi điện thoại đi. Bây giờ sao ạ? Nguyên Bách Hợp bất đắc dĩ nhìn hai ông, hoàn toàn không biết nên làm gì cho đúng. Có lẽ cô không nên nói dối như thế, nhưng mà nếu không nói, cô cũng không muốn trơ mắt nhìn ông kiên quyết đẩy cô cho Quý Bình, vốn không có tình cảm với cô. Chẳng lẽ đợi anh cự tuyệt cô, khiến cho cô mất mặt, khiến cho ông cháu bọn họ mâu thuẫn hay sao? Không thể được, cho nên cô không nói dối không được. Nhưng mà bây giờ cô nên làm thế nào đây? Đi đâu để tìm một người vốn không tồn tại đây? Ông nội à, nếu người ta đến đây mà con thật sự thua kém người ta, thì không phải là rất mất mặt hay sao? Quý Bình đứng ở một bên đột nhiên nói, làm cho Nguyên Bách Hợp đứng ngây ngốc về phía anh. Thấy anh khẽ nhếch miệng vẻ mặt tự tin, bộ dáng thản nhiên, tuyệt đối không sợ hãi chính mình sẽ thua kém người khác, mà ngược lại là mong chờ có thể ganh đua cao thấp cùng với người. Cho nên cơ bản là anh đổ dầu vào lửa thôi. Nguyên Bách Hợp không nhịn được mà nhíu mày nhìn anh. Anh có biết lão cô đang muốn giúp anh không? Mà anh lại làm hỏng việc của cô chứ. Còn làm sao có thể nâng cao ý chí của người khác mà tự hạ thấp bản mình như thế chứ? Quý Hữu Cường trừng mắt nhìn cháu trai. Nguyên Bách Hợp ngạc nhiên nhìn về phía ông nội. Không nghĩ ông Quý lại không nhìn ra Quý Bình đang nói mát. Bộ dạng tự tin của anh cùng hạ thấp chính mình đều không có một chút liên quan. Đây không phải là nâng cao ý chí người khác mà hạ thấp bản thân. Cái này gọi là đề phòng vạn nhất, Quý Bình nói. Ông Quý lại trừng mắt nhìn cháu trai. Đề phòng vạn nhất cái gì chứ? Vạn nhất mất mặt à? Quý Bình nhếch miệng nói. Con mất mặt không sao, nhưng ông nội lớn tuổi như vậy, con không thể trở thành một kẻ bất hiếu khiến ông nội mất mặt vì con được. Con nói bậy cái gì thế? Con sẽ không làm cho mất mặt. Quý Hữu Cường nhíu mày nhẹ. Con nói đùa thôi ạ. Quý Bình khẽ cười. Lại còn nói đùa sao? Cháu dâu của ông bị người ta sắp cướp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net